Cửu vực kiếm đế, chương 3336, một phá ba. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cái này một cây côn gỗ, tuyệt đối là một kiện cực đạo tiên binh. Hơn nữa còn là một kiện có thể chịu tài hoang cổ chi lực kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang cổ lĩnh võ giả. Tu hành cơ hồ chính là hoang cổ chi đạo lực lượng. Bọn hắn thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau. Liền là có thể mở ra hoang cổ đại môn. Từ dòng sông thời gian bên trong. Thu lấy hoang cổ chi lực, vì chính mình sử dụng, bọn hắn tiên khí, phần lớn là một chút có thể chịu tải hoang cổ chi lực kỳ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống như là hai vị khác đại tế ti binh khí trong tay. Trong đó một vị là một cái cổ quái tảng đá, mà một người khác, thì là cầm trong tay một cây cờ lớn. Trong đó đều là ẩn chứa hoang cổ chi lực. Nhưng là cái này hai kiện tiên khí bên trong ẩn chứa lực lượng. Lại là kém xa tít tắp cái này một cây côn gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên lệnh Sở Phong Miên để ý cũng không phải là phía trên hoang cổ chi lực. Mà là tại cái này một cây côn gỗ bên trên. Sở Phong Miên cảm thấy một loại quen thuộc. Thân cận lực lượng, kiến mộc nhánh cây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn hiện tại trong thân thể. Kiến mộc vui sướng. Cái này một cây côn gỗ. Chính là một quả kiến mộc nhánh cây. Hẳn là ngẫu nhiên bị vị này đại tế ti đạt được. Đem tế luyện, chịu tải hoang cổ chi lực. Trở thành một kiện cực đạo tiên binh. Kiến mộc sinh ra từ thời đại hoang cổ. Càng là thời đại hoang cổ thiên địa trụ cột, tự nhiên là dùng đến chịu tải hoang cổ chi lực nhất tài liệu tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Lại đụng phải kiến mộc nhánh cây. Bây giờ tại cái này đại tế ti trong tay kiến mộc nhánh cây. Mặc dù chỉ là rất nhỏ một cái chi nhánh. Nhưng là một khi là dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân kiến mộc bên trong. Vẫn là có thể tăng lên không ít kiến mộc lực lượng. Sở Phong Miên nghĩ tới đây. Chính là không tại bất luận cái gì ẩn tàng. Hắn lúc đầu dự định. Kỳ thật liền là đem ba vị này đại tế ti bức lui là được. Dù sao một khi là giết ba vị này đại tế ti. Sở Phong Miên cùng hoang cổ lĩnh thù hận. Sẽ phải sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá bây giờ nếu là thấy được cái này kiến mộc nhánh cây. Cái kia Sở Phong Miên tự nhiên không có khả năng lại hạ thủ lưu tình. Có thể đạt được càng nhiều kiến mộc nhánh cây. Sở Phong Miên trong thân thể kiến mộc liền có thể dần dần khôi phục lực lượng. Tăng lên Sở Phong Miên thực lực bản thân. Ba vị này đại tế ti tại Sở Phong Miên vẫn còn đang suy tư thời khắc. Đã là đồng loạt xuất thủ. Ba người liên thủ phía dưới. Hoang cổ chi lực ầm vang bộc phát. Cái này hoang cổ chi lực như là hải dương. Hướng về phía Sở Phong Miên bao phủ mà đến. Ẩn chứa to lớn vô biên lực lượng. Muốn đem Sở Phong Miên đều cho mạnh mẽ nghiền nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hừ. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay khẽ động. Một cỗ ma ý chính là tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Biến thành một thanh linh kiếm. Mũi kiếm lóe lên. Trực tiếp chính là hướng về ba vị này đại tế ti phương hướng chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này một đạo kiếm quang ra khỏi vỏ một khắc. Vô cùng vô tận ma ý vậy từ trên người Sở Phong Miên bộc phát ra. Bao phủ ra thiên. Mạnh mẽ là từ chung quanh hoang cổ chi lực dưới. Mở ra một mảnh ma vực đến. Sở Phong Miên ở vào ma vực trung tâm. như là vạn ma chi tổ. Tại cái này ma vực bên trong, còn có thể nhìn thấy vô số ma ảnh, cổ lão ma thần, nhao nhao ngưng tụ, theo Sở Phong Miên mũi kiếm khẽ động xuất thủ. Quần ma loạn vũ, vô số ma ý bộc phát chút xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên bây giờ có được vu thần chân thân, vu tộc cùng ma tộc, vốn là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hắn lấy vu tộc chi lực, trực tiếp hóa thành ma ý, cái này xuất thủ uy thế. Muốn so lên chân chính ma đạo cường giả xuất thủ, còn muốn khoa trương nhiều. Cho nên Sở Phong Miên hóa thành Tùng Lạc Ma Tôn xuất thủ. Từ trước đến nay không người hội hoài nghi thân phận của hắn. Cái này thao thiên ma ý, cuối cùng toàn bộ dung nhập vào Sở Phong Miên tự thân mũi kiếm bên trong. Hội tụ thành một đạo ma kiếm ánh sáng chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, chung quanh hoang cổ chi lực hóa thành hải dương. Đều tại cái này một đạo kiếm quang phía dưới. Bị lăng không vỡ ra đến. Cuồn cuộn ma ý tập kích phía dưới. Cái kia ba vị đại tế ti. Đều là cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm. Sắc mặt đại biến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang cổ đại đạo, ầm ầm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba người thét dài một tiếng. Một cỗ hoang cổ chi lực chính là tại ba người bọn họ dưới chân ngưng tụ. Biến thành một đầu cổ lão đại đạo. Cái này đại đạo ngưng tụ mà ra một khắc. Ba vị này đại tế ti trước mặt. Phảng phất chính là xuất hiện một dòng sông dài. Đem bọn hắn cùng ngoại giới. Hoàn toàn ngăn cách ra. Cái này hoang cổ đại đạo. Chính là hoang cổ lĩnh mạnh nhất bí thuật một trong. Sở Phong Miên tại cửu vực bên trong. Liền đã từng nhìn thấy qua hoang cổ môn võ giả thi triển cái này hoang cổ đại đạo. Một khi đại đạo ngưng tụ. Tự thân liền là ở vào hoang cổ bên trong. Có thể ngăn cách ngoại giới hết thảy lực lượng. Chính là phòng ngự mạnh nhất bí thuật một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoang cổ đại đạo. Phá cho ta, chấm, bất quá Sở Phong Miên đối với cái này hoang cổ đại đạo. Đã sớm có hiểu biết, đối mặt cái này hoang cổ đại đạo, Sở Phong Miên không có chút nào lùi bước dự định, mà là một bước tiến lên, kiếm trong tay phong bên trong. Lại là ngưng tụ cuồn cuộn ma ý, đột nhiên một kiếm chính là chém xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. To lớn ma ý oanh kích xuống. Chỉ gặp cái kia ba vị đại tế ti dưới chân hoang cổ đại đạo. Đều là xuất hiện vô số vết rách. Tại cái này cuồn cuộn ma ý bao phủ phía dưới. Đã là gần như vỡ vụn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Cho dù là cái này hoang cổ đại đạo. Cũng vô pháp ngăn cản cái này Sở Phong Miên mũi kiếm. Ba vị này đại tế ti dưới chân hoang cổ đại đạo. Bây giờ đều là tại cái này một cỗ to lớn lực lượng phía dưới. Bị mạnh mẽ vỡ ra tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại mặc dù là lấy Tùng Lạc Ma Tôn thân phận. Một thân thực lực thi triển không ra 2/3. Thế nhưng là cái này cũng ít nhất là so sánh lục giai tiên đế thực lực. Trước mắt ba vị này đại tế ti, bất quá chỉ là ngũ giai tiên đế thực lực, lấy một địch ba, Sở Phong Miên đều là không sợ chút nào, lấy hắn lực lượng, tùy tiện nghiền ép ba vị này đại tế ti. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục giai tiên đế, đây là một vị lục giai tiên đế. Đáng chết, cái này Tùng Lạc Ma Tôn, lúc nào có khủng bố như thế lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba vị này đại tế ti. Nhìn xem dưới chân hoang cổ đại đạo cứ như vậy bị Sở Phong Miên đánh vỡ. Cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Ba người bọn họ, bây giờ cũng đã là nhận ra Sở Phong Miên thân phận. Ma đạo kiếm tu, tại thiên cửu vực bên trong, đều là lác đác không có mấy. Dạng này nhân vật bên trong. Có thể đạt tới thiên tôn cảnh giới. chỉ có Tùng Lạc Ma Tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba vị này đại tế ti. Mặc dù là không có chân chính kiến thức qua Tùng Lạc Ma Tôn, tuy nhiên lại vậy có chỗ nghe nói qua. Tùng Lạc Ma Tôn thực lực cũng chính là tứ giai tiên đế. Cho dù là có chỗ cơ duyên, tối đa cũng liền là ngũ giai tiên đế. Theo chân bọn họ tại sàn sàn với nhau. Thế nhưng là lần giao thủ này, Sở Phong Miên lấy một địch ba, lấy lực lượng thế mà áp đảo bọn hắn. Thậm chí là một kích đánh tan Hoang Cổ Đại Đảo. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự kiến bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, người này thực lực, đã là đạt đến lục giai tiên đế cấp độ. Không phải chúng ta có thể đối phó. Từ bỏ cái này thành bảo. Trước rời đi Thiên Kiếm Lĩnh. Trong đó một tên đại tế ti quát lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn cũng là quả quyết vô cùng. Chuẩn bị muốn chạy trốn. Một vị lục giai tiên đế. Đã không phải là bọn hắn có thể đối kháng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, muốn đi. Cái kia có loại kia chuyện tốt. Ba người các ngươi ra hỏa. Lại là dám hủy ta nhục thân. Hôm nay liền toàn bộ ngã xuống ở chỗ này a, ngay lúc này. Một đạo thanh âm lạnh như băng. Đột nhiên vang vọng mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.